Lưu Manh Lão Sư, chương 1228, ta nơi đó không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói, Phùng Vân hiện tại na. Trần Thiên Minh có chút lo lắng cái kia Phùng Vân nếu không phải nàng muốn chính mình trước chạy cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó chuyện như vậy. Bất quá có thể đến lúc đó Tử Chính là huynh đệ của mình cho nên Trần Thiên Minh cũng âm thầm may mắn. Nàng tựu ở bên ngoài trên ghế dài ngồi nàng không có chuyện gì. Trương Ngạn Thanh nói. Làm cho nàng vào đi còn có Vũ Bằng. Trần Thiên Minh nói, lão đại ta hoài nghi này Lục Vũ Bằng thân phận ngươi không thể sẽ đem hắn đặt ở bên cạnh mình. Trương Ngạn Thanh lo lắng nói. Trần Thiên Minh cười cười lắc đầu. Ngạn Thanh chúng ta không phải phái người tra cứu Vũ Bằng thân phận sao? Hội báo trở về tin tức là không có sự hơn nữa nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người điểm ấy ngươi phải là hiểu được. Trương Ngạn Thanh nhìn Trần Thiên Minh kiên định vẻ mặt hắn cũng không khỏi có điểm do dự. Ta là hiểu được nhưng là chuyện tối hôm nay chuyện lộ ra kỳ quái may mắn ngươi cùng với Tiểu Vân đều không có sự. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ này không cần Trương Ngạn Thanh nói hắn cũng hiểu được chuyện này kỳ quái này ám sát rất kỳ quái nếu không phải quen thuộc người của chính mình là thiết kế không được như vậy ám sát. Việc này hẳn là không liên quan Phùng Vân chuyện nếu không phải mình cứu nàng nàng cũng sẽ cùng chính mình giống nhau bị nổ chết. Lục Vũ Bằng hẳn là không giống chuyện lần này là tiên từ Phùng Vân tức giận chạy là chính mình để cho người khác không cần cùng. Phỏng chừng mấy lần trước sát thủ ám sát đều bị hữu tâm nhân nắm giữ bọn họ biết mình đối phó sát thủ đích thủ pháp đầu tiên là phế bỏ võ công của bọn hắn tiếp theo thẩm vấn tái ép hỏi sát thủ có tiền hay không. Cho nên lần này bị người lợi dụng bốn sát thủ trên người đều có khủng bố bom. Chuyện này chúng ta chậm rãi tái tra ngươi đi kêu Phùng Phương cùng với Vũ Bằng vào đi. Trần Thiên Minh đối Trương Ngạn Thanh nói. Lão đại ngươi hiện tại không thể để cho Lục Vũ Bằng đi theo ngươi. Trương Ngạn Thanh hay lo lắng. Hiện tại lấy Trần Thiên Minh võ công của phòng chừng Lục Vũ Bằng là có thể giết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh khoát tay. Ngạn Thanh ta sẽ an bài Vũ Bằng là không có vấn đề ngươi muốn hãy nghe ta nói. Trương Ngạn Thanh không nói cái gì nữa hắn xoay người đi ra ngoài mà đảm nhận hậu đào cũng đi theo ra hắn muốn đi xử lý một sự tình. Chỉ chốc lát sau Trương Ngạn Thanh mang theo Phùng Vân cùng với Lục Vũ Bằng vào được. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân bọn họ vào đi liền hỏi nói. Phùng Vân ngươi không sao chứ? Phùng Vân chứng kiến ngồi ở trên giường Trần Thiên Minh tư tưởng có điểm phức tạp nàng không biết mình là suy nghĩ Trần Thiên Minh tử hay suy nghĩ hắn không có chuyện. Dù sao nàng biết đến là Trần Thiên Minh cứu mình hắn tại sao phải cứu mình đâu. Hắn không phải muốn hại chính mình sao. Phùng Vân nghĩ mãi mà không rõ. Ta không sao thân thể của ngươi như thế nào. Phùng Vân nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không có cái gì sự. Ngươi không có việc gì là tốt rồi ngươi bây giờ trở về bảo toàn công ty nghỉ ngơi một lần Minh Thiên Vũ Bằng đưa ngươi hồi MT. Trần Thiên Minh nói, không ta muốn ở lại chỗ này. Phùng Vân lắc đầu, Trần Thiên Minh nói, không được ngươi ở tại chỗ này chỉ biết hỏng việc lần này ta không quản ngươi có đáp ứng hay không ngươi đều phải hồi MT cùng lắm thì ta để người ép ngươi trở về. Kinh thành rất phức tạp Phùng Vân ở trong này chỉ biết hỏng việc Trần Thiên Minh không nghĩ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh khẩu khí mạnh như vậy cứng rắn nàng cũng không tái kiên trì bất quá nàng hay chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt mất hứng. Lục Vũ Bằng đi lên từng bước hắn cũng có chút mất hứng. Lão bản ta không đi ta phải ở chỗ này bảo hộ ngươi để những người khác đưa Phùng Vân trở về đi. Trương Ngạn Thanh thấy Lục Vũ Bằng không chịu rời đi trong lòng hắn cũng có chút căm tức. Lục Vũ Bằng lão đại không phải nói gọi ngươi hộ tống Tiểu Vân hồi M thị sao? Ngươi vì cái gì không nghe lão đại lời nói? Chúng ta nhiều người như vậy ở trong này sẽ bảo vệ tốt lão đại. Không được ta phải ở chỗ này bảo hộ lão bản những người khác ta lo lắng. Lục Vũ Bằng vì mình năm nay thiên buổi tối không thể bảo vệ tốt Trần Thiên Minh mà áy náy hiện tại đâu chịu tại Trần Thiên Minh cần người khác bảo hộ thời điểm rời đi đâu. Hắn cứng rắn công phu lợi hại nếu lúc ấy hắn dùng nội lực chống đỡ bom phải là sẽ không bị thương nặng. Lục Vũ Bằng làm sao ngươi có thể nói như vậy ngươi không phải đi theo lão đại bên người để lão đại bị thương sao? Còn nói ngươi lo lắng chúng ta vẫn chưa yên tâm ngươi sao? Trương Ngạn Thanh sinh khí. Ta không phải cái loại này ý tứ ta là nói cơ thể của ta đại khối có thể chắn bom. Lục Vũ Bằng thấy Trương Ngạn Thanh hiểu lầm vội vàng giải thích. Hừ, Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm các ngươi không chỉ nói Vũ Bằng chính là ta không yên lòng Phùng Vân cho nên ta cho ngươi đưa nàng hồi đi võ công của ngươi ta là tin tưởng ngươi cùng còn lại một cái huynh đệ đưa nàng hồi M thị nhất định phải đuổi về bảo toàn công ty nếu không ta tìm ngươi tính toán sổ sách. Ngươi đưa Phùng Vân sau khi trở về tái hồi nơi này. Ta hiện tại võ công của khôi phục rất nhiều, không có quan hệ gì. Hảo, Lục Vũ Bằng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đành phải gật gật đầu đáp ứng. Người hiện tại đưa Phùng Vân hồi bảo toàn công ty, ngày mai mù mịt hồi M thị phòng chừng ngươi hậu thiên là có thể trở lại kinh thành. Trần Thiên Minh nói. Trương Ngạn Thanh thấy Lục Vũ Bằng cùng Phùng Phương đi rồi, hắn có vẻ không vui nói. Lão đại, ngươi nghe cái kia Lục Vũ Bằng nói cái gì, nói lo lắng chúng ta. Trần Thiên Minh cười nói. Ngạn Thanh, ngươi cũng không phải không biết Vũ Bằng tính cách, hắn là có một câu nói một câu, hắn cũng là lo lắng ta, nghĩ bảo hộ ta mà thôi. Ta cảm giác Vũ Bằng không là người xấu, ngươi cũng đừng có đối với hắn có thành kiến. Còn lại ngươi không muốn nói cho Tiểu Hồng chuyện của ta, nếu không nàng lại sẽ lo lắng. Ta biết, Trương Ngạn Thanh gật gật đầu. Vì sợ Tiểu Hồng bên kia có việc, Trần Thiên Minh làm cho người ta thông chi Tiểu Ngũ cẩn thận xem trọng Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh để Trương Ngạn Thanh bọn họ đi vội, hắn tiếp tục luyện của mình hương ba công, phải nhanh điểm khôi phục thân thể, chỉ có thể là luyện công. Ca, cửa mở, Quách Hiểu Đan cùng Chiêm Thị đi vào đi. Thiên Minh, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Quách Hiểu Đan vừa nghe Chiêm Thị nói Trần Thiên Minh bị thương nằm viện tâm loạn như ma, theo sát Chiêm Thị hướng bệnh viện đuổi, trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường bệnh trên người còn bao lấy băng gạc, nàng không khỏi quá sợ hãi đắc thân thể có điểm run rẩy. Trần Thiên Minh cười cười. Nói, ta không có gì việc gì, hai ngày nữa tự ra viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần Thiên Minh lời này để cái kia chúa chữa trị y sinh nghe được, đoán chừng là sẽ dọa tồi hắn một cái, nội tạng lệch vị trí từng đình chỉ tim đập, người bệnh còn muốn hai ngày nữa xuất viện, đây quả thực là mò trăng dưới nước. Người thật không có sự sao? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Quách Hiểu Đan băng bó đầy đặn, Tô Phong nói. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tươi cười man sáng lạn mới chẳng phải sợ hãi. Là a, ngươi khuya hôm nay không phải đi về, ngươi ở tại chỗ này theo giúp ta được không? Trần Thiên Minh tươi cười có điểm ám muội, hắn để Chiêm Thị kêu Quách Hiểu Đan lại đây, chính là năm nay thiên buổi tối muốn luyện đặc thù hương ba công. Như thế nào không tốt? Ta phải ở lại chỗ này vẫn cùng ta và ngươi cũng là không đi. Quách Hiểu Đan hiện tại lấy Trần Thiên Minh là việc chính, nếu Trần Thiên Minh đã chết nàng cũng sẽ không còn sống. Bởi vậy nàng phải ở chỗ này vẫn cùng Trần Thiên Minh cho đến hắn xuất viện. Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan phía sau Chiêm ỉ nói. Tiểu thị, ngươi lại đây một lần, ta có việc nói cho ngươi. Chiêm Thị đi tới Trần Thiên Minh ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói chuyện, chỉ chốc lát sau Chiêm ỉ gật gật đầu đứng lên đi ra ngoài, hắn đi đến đi ra ngoài thời điểm còn đóng cửa lại, quan nhưng lại thật sự cấp bách. Vừa rồi Trần Thiên Minh để Chiêm Thị phái người coi chừng dùm cửa, nếu như không có đồng ý của hắn là không thể để cho người vào đi. Hắc hắc, hắn muốn luyện đặc thù hương ba công. Hắn vết thương trên người phòng chừng hiện tại đã khép lại, tuyệt không vướng bẩn. Thiên Minh, ngươi làm sao không thoải mái? Quách Hiểu Đan hỏi. Hôm nay Quách Hiểu Đan mặc một bộ màu vàng nhạt, váy dài màu trắng tinh khiết, bông vải áo mỏng manh, dưới quần áo đầy đặn, Tô Phong cao cao đứng vững dưới váy rất tròn. Hai chấm chấm, mông đít nhỏ hướng về phía trước nhếch lên thật là mê người, thon dài cân xứng hai chân một cỗ thành thục ý nhị để Trần Thiên Minh tâm động không thôi. Không có cách nào ở kinh thành có thể cùng hắn luyện đặc thù hương ba công, chỉ có Quách Hiểu Đan. Ai một buổi tối làm cho nàng cùng chính mình vất vả nàng. Ta nơi đó không thoải mái. Trần Thiên Minh nhìn chính mình kia đã có phản ứng phía dưới liếc mắt một cái. Cái gì, thương tới đó. Quách Hiểu lòng son lý cả kinh, nàng cũng biết nơi đó là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, không biết Trần Thiên Minh nơi đó thương thành như thế nào. Tuy rằng nơi đó sẽ làm nàng thẹn thùng nhưng nàng chỉ lo Trần Thiên Minh thương thế chẳng quan tâm thẹn thùng. Trần Thiên Minh muốn cố ý trêu cợt một lần Quách Hiểu Đan, hắn cố ý giả dạng làm của một thảm thống bộ dáng. Hiểu Đan, ngươi giúp ta nhìn một lần, ta hiện tại cảm giác ta nơi đó rất không thoải mái a, muốn không ta đi kêu y sinh. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh bộ dáng trong lòng khẩn trương. Không nhớ ngươi trước giúp ta nhìn một lần, nếu không có chuyện gì cũng đừng có phiền toái hộ sĩ, ngươi biết này hộ sĩ đều là nữ, các nàng chứng kiến ta nơi đó ta rất thẹn thùng. Trần Thiên Minh âm thầm buồn cười. Quách Hiểu Đan do dự một lần, tuy rằng giúp Trần Thiên Minh nhìn chỗ của hắn có điểm không tốt nhưng mình cũng cùng Trần Thiên Minh, cái kia cũng không cần phải. Rất thẹn thùng, hơn nữa hắn nói được với để nữ hộ sĩ đến xem Trần Thiên Minh nơi đó là có điểm không tốt. Vì thế nàng quay đầu lại nhìn bên ngoài cửa phòng cấp bách, quan không ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cắn ngọc nha tay nắm thân hướng Trần Thiên Minh, cái kia lý đầu tiên là cởi bỏ Trần Thiên Minh dây lưng, tiếp theo tái chuyển qua khóa quần. Nhẹ nhàng mà chậm rãi, Quách Hiểu Đan đem Trần Thiên Minh khóa quần lôi kéo xuống, trong lúc nàng kéo xuống Trần Thiên Minh tiểu khố lúc cái kia cường hãn ngựa trên nhảy ra ngoài. À, Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh cường hãn trong lòng có điểm sợ, tuy rằng nàng trước kia gặp qua Trần Thiên Minh cái kia lý nhưng đều là tại gian phòng của mình không có những người khác thời điểm thấy. Nơi này chính là bệnh viện, nếu có người vào nói vậy làm sao bây giờ a, Thiên Thiên Minh ta có chút sợ. Quách Hiểu Đan đỏ mặt, như vậy đi ngươi đem kia bình phong kéo qua để che ở giường của chúng ta không là được rồi sao? Trần Thiên Minh chìa chìa bên kia bình phong. Quách Hiểu Đan ám gọi mình ngốc, đúng vậy nơi đó không phải có một cái bình phong sao? Nàng vội vàng đi qua tới đem bình phong kéo qua đảm đương nàng trở lại Trần Thiên Minh giường bệnh giữ, chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia lý hay mạnh mẽ như vậy lúc của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Hiểu Đan ngươi trên giường đi sao tốt như vậy nhìn một chút. Trần Thiên Minh dụ dỗ Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan gật gật đầu, nàng cởi ra giày xăng. Đan nhẹ nhàng mà hiện lên giường. Bệnh này phòng ghê gớm thật, nếu gian phòng kia không phải tại trong bệnh viện nàng còn tưởng rằng là tại khách sạn đâu. Nào có bệnh viện giường bệnh tốt như vậy, ba ba của nàng nằm viện thời điểm kia giường bệnh phi thường tiểu. Nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh hiện tại ở chính là khách quý phòng, hưởng thụ chính là cao cấp nhất đãi ngộ. Thiên Minh ngươi làm sao không thoải mái? Quách Hiểu Đan có điểm không dám nhìn Trần Thiên Minh cái kia lý, tuy rằng nơi này chỉ có hai người bọn họ nhưng nàng hay thẹn thùng. Chính là chỗ đó không thoải mái a, Trần Thiên Minh có điểm buồn cười, nàng không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Mình cũng rõ ràng nói cho nàng biết chính mình nơi đó không thoải mái nhưng lại thể hiện đi ra, nàng còn hỏi cái gì đâu. Cách chương.